Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Không biết là quý vị có đang mong chờ tập tiếp theo của bộ truyện Nỡ Nhau Một Tình Hưu hay không? Nhưng mà ngày hôm nay thì Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và tác giả Tống Thị Phương Anh để gửi tới cho quý vị những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Thật sự là ngày hôm nay sẽ là những diễn biến vô cùng là phức tạp và đáng sợ. Bởi vì người chị gái và cả người yêu cũ của cô gái tên Trà sẽ biến thành những người khác. Và Lâm cũng vậy, anh đã biết một sự thật và rời bỏ cô. Và đó là sự thật gì và tại sao Lâm lại có thể lãng quên cô một cách nhanh chóng như vậy? Chúng ta cứ tưởng rằng là tình yêu nó sẽ khiến cho chúng ta phải day dứt cả đời. Nhưng mà Lâm lại rất nhanh chóng từ bỏ và đi sang một đất nước khác sinh sống. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay quý vị nhé. Rất là vui bởi vì quý vị lúc nào cũng dành tình cảm cho Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố. Thế nên sau khi lắng nghe xong truyện, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Bụi Phố quý vị nhé. Bởi vì là dịch bệnh Covid diễn biến vô cùng phức tạp, thế nên Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố phải mang công việc về nhà. Có đôi khi là âm thanh không được tốt cho lắm. Hy vọng quý vị sẽ thông cảm cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau khi đắp chăn cho Lâm xong, tôi chạy xe tới chùa, đứng trước di ảnh của bố tôi. Tôi đờ đẫn hỏi: "Bố, tại sao lại là con người tham lam như vậy được chứ? Con không tin, nhưng nếu sự thật, tại sao bố lại không giết chết con đi? Bố nỡ lòng nào ở trên trời nhìn người đàn ông mà con yêu đau khổ sao bố? Nỗi đau đó con chưa từng dám nghĩ tới. Tại sao chứ? Tại sao hả bố?" Tôi gục ngay trước di ảnh của bố và gào khóc như chưa bao giờ được khóc. Bước chân ra ngoài khi trời đã tối, Lâm gọi cho tôi 6 cuộc gọi nhỡ. Tôi nhìn tiếng chuông thứ 7 cất lên. Anh tự lưu trên máy của tôi tên của anh là Mai Hớt. Tôi nhìn vào đó mỉm cười. Trái tim của tôi. Đúng vậy, anh chính là trái tim của tôi. Tôi cười như bị điên ở ngoài đường. Tắt chuông, tôi ngồi ở bến xe buýt. Lúc này Trang lại gọi điện cho tôi. "Tao biết là mày sẽ loanh quanh và anh Lâm sẽ không bao giờ bỏ mày, nên tao rất sẵn lòng gửi video đó cho anh Lâm xem rồi." "Không, chị dừng lại đi, tôi xin chị." Cô ta cúp máy. Tôi vội vàng bắt xe về biệt thự. Chạy giữa hai hàng cây, tôi cố gắng hết sức chạy thật nhanh, bám vào cây và thở. "Anh ấy nhất định phải chờ em. Đừng có xem mà, đừng xem." Tôi thở dài, nước mắt rơi xuống. Chạy vào tới nhà, tôi cúi đầu thở khi mà nghe thấy tiếng trong đoạn video. "Đúng vậy ông chủ, biên tập Phạm Mộc Hưng. Vụ làm ăn ông chủ giao cho cả hai, nên ông Hưng lo sợ ông chủ Vũ Ngọc sẽ làm tốt hơn, nên đã thuê tôi đâm ông ta. Vào lúc đó còn bảo tôi báo công an nữa." Tôi lắc đầu, ngẩng lên. Tôi thấy Lâm đang trong chiếc áo choàng đen, tay giữ chặt vết thương, đôi môi của anh trắng bợt. Anh quay lại nhìn tôi, nước mắt của anh cũng rơi xuống. Khoảnh khắc lúc này nó khiến hai chúng tôi như đang có hàng ngàn vết đao đâm thẳng vào trong tim. Tôi chạy tới, cầm lấy tay của Lâm. Anh nghe em nói được không? Nếu đây là sự thật, xin hãy tha thứ cho bố em. Em sẽ thay ông ấy. Em sẽ trả giá thay cho ông ấy. Anh muốn em phải làm như thế nào? Anh nói đi." Lâm lúc này giật tay của tôi ra. "Trả giá? Cô muốn tôi bắt cô trả giá như thế nào đây? Cô đã biết chuyện này rồi, cô đúng không? Có những nỗi đau không thể nào diễn tả thành lời, và có những việc ấy không thể có cái giá nào có thể trả được đâu. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Cút đi." Em sẽ đi, nhưng em xin anh đừng hành hạ bản thân. Anh cố gắng ăn uống vào. Tôi tóm được tay của Lâm, anh giật mạnh tôi ra. Cô cút đi, tránh xa tôi ra. Tôi hoảng loạn lùi và trượt chân ngã lăn xuống cầu thang. Bác gái vừa về vội vàng hét ầm lên. Trà ơi, Trà! Anh ta với tay nhưng bị hụt tay, nước mắt cả hai chúng tôi đều đang rơi xuống. Lâm quay mặt đi, đóng cửa phòng lại. Lâm, con điên rồi à? Con đau quá bác ơi. Bác đừng trách anh Lâm nữa, là do con trượt chân à? Tôi cầm lấy tay của bác gái, và đúng lúc này máu của tôi đang chảy ra ở dưới. Trời ơi, chị giúp việc ơi, mau đỡ con bé ra xe. Tôi nghe rõ tiếng của Lâm đập phá liên tục. Em xin lỗi. Đó là lời tôi có thể nói cho anh nghe vào lúc này. Phút giây anh đập phá rơi nước mắt, còn tôi thì đau đớn thể xác. Nhưng tôi hiểu đau đớn trong tâm hồn của chúng tôi mới là thứ đáng sợ. Giờ đây tất cả thời gian ngưng lại để chúng tôi lắng nghe được nước mắt của nhau. Vào trong bệnh viện, bác gái nắm chặt tay của tôi. Cố lên con. Vỡ ối rồi, phải mổ bắt con ra thôi. Con không thể nào sinh thường được đâu. Lúc này bác sĩ đi vào. Mọi người đi ra đi, để cho bệnh nhân đi vào phòng mổ. Tiếng dao kéo loàng xoàng, tiếng y tá gọi nhau. Ánh mắt của tôi nhìn thấy y tá đang búng kim tiêm. Giờ đây mẹ chỉ còn có mỗi mình con thôi. Cố gắng ở bên mẹ con nhé. Mơ màng tôi nghe tiếng con khóc, rồi sau đó tôi ngất lịm đi. Mình mơ hay thật đây? Con về với mẹ rồi sao? Đến khi tôi mở mắt thì thấy chị gái tôi, dì và bác gái đang đứng. Tôm của con đâu ạ? Chị gái tôi quay đi, còn dì tôi thì chạy ra ngoài. Sao mọi người im lặng thế ạ? Tôm của con đâu? Con phải hết sức bình tĩnh, nghe bác nói. Sao ạ? Bình tĩnh gì? Con của con đâu? Con của con đâu ạ? Thằng bé mất rồi. Không, bác lại trêu con. Trêu thế này con không thích đâu ạ. Thằng bé mất do bị ngạt thở. Không đúng, còn nghe tiếng khóc của con cơ mà. Không đúng, con của con đâu ạ? Tôi gào thét lên. Dì và chị gái của tôi lúc này chạy vào ôm lấy tôi. Để con ra đi thanh thản đi em. Không đúng, chị Yến, trả lại con cho em. Chị đi bảo họ trả lại đi chị. Lái xe của bác gái bước vào và báo cáo. Thưa bà, cô chủ trang đã sinh con tại biệt thự. Con trai 3,5 kg ạ. Mọi người lúc này ngạc nhiên vô cùng. Nó về Việt Nam và sinh con, trùng hợp như vậy sao? Trang là ai? Tôi đờ người. Phải rồi, Trang là ai? Tại sao lại sinh đúng lúc với Trà như vậy chứ? Tôi bỏ chăn ra. Em phải đi hỏi lại bác sĩ. Em nghe tiếng thằng bé khóc. Tại sao mọi người lại nói rằng con em mất? Tại sao chứ? Tôi giằng mạnh, còn chị tôi thì tát mạnh vào mặt của tôi. Yến, con làm sao thế? Tại sao lại đánh em? Tỉnh táo lại đi. Kìa, mọi người cứ bình tĩnh xem nào. Dạ thưa phu nhân, qua chỗ cô Trang luôn chứ ạ? Bên đó nhắn tin sang. Cái này... Bà gái lúc này trả lời. Tôi đợi tôi một chút. Trang là ai ạ? Bà gái ấp úng trả lời cho chị Yến của tôi. Là vợ của Lâm. Chị nói đi, nó có vợ rồi sao? Thế tại sao chị còn đến hỏi cháu của tôi? Chị nghe tôi nói. Dì và bác gái đôi co với nhau, còn tôi ôm đầu giống như một kẻ điên vậy. Dì đuổi bác gái đi, còn chị Yến thì lao vào đánh vào lưng của tôi. Mày bị điên rồi, tại sao mày lại đâm đầu vào cái thằng có vợ? Để bây giờ nó đi mất dạng, còn con vợ của nó lại đẻ, trùng hợp như vậy sao? Tại sao mày dại dột thế hả Trà? Chị gái tôi cứ đánh, còn tôi thì cứ suy nghĩ. Em muốn đi xem con của em. Kiêng cử không đi được đâu. Để con nó đi đi. Chị xem rồi. Có đúng con của em không? Em nghe tiếng thằng bé khóc cơ mà. Tôi cười như điên như dại rồi hét toáng lên. Dì và chị phải gọi bác sĩ tiêm thuốc cho tôi. Một tuần sau đó tôi ở nhà bạn của chị gái, không liên lạc với bác gái hay là liên lạc với bất cứ ai. Còn Lâm từ ngày đó chưa một lần đến thăm hỏi tôi. Ngày nào tôi cũng đờ đẫn bên cửa sổ, hết cười rồi lại xoa bụng. Con đi đâu phải bảo với mẹ một tiếng chứ. Sao con hư thế? Hư giống bố của con vậy. Chị Yến mang đồ ăn ra và thở dài. Đi ra ăn cơm đi. Lại ngồi đó mà đếm đếm cái gì? Con em đang ở bệnh viện, nuôi trong lồng kính đúng không chị? Mai mình mang thằng bé về nhà được chưa ạ? Lúc này chị gái của tôi khóc lớn. Ai làm cái gì mà khóc? Không có gì đâu. Tại sao chị lại khóc? Yến, tất cả qua rồi. Em quên đi. Em mà cứ như thế này, thằng bé nó không đầu thai được đâu. Không, chị điên rồi. Chị ăn nói hàm hồ cái gì thế à? Nói xong tôi lăn ra khóc lớn hơn, lăn lộn trên bàn. Con của mẹ đâu rồi? Con của mẹ ơi! 3 tháng sau, tôi mới bước chân ra khỏi nhà. Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt của tôi. Tôi vội vàng lấy kính đeo vào. Chị Yên nói hòa táng, dì đã cho con tôi lên chùa. Tôi bước lặng lẽ đi theo bóng râm của cây, cầm bó hoa nhỏ xinh, đặt vào chỗ có tên tôm bé nhỏ. Tôi sờ lên bức tên của con và cười nhẹ. Mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ mới tới thăm con được. Vì hiện tại mẹ mới thật sự tin rằng con đã rời xa mẹ. Mẹ số không được tốt, nên ông bà ngay cả tôm cũng rời xa mẹ, có đúng không con? Có lẽ con nghĩ rằng bố và mẹ có một nỗi oán hận, sẽ không có cách nào hòa giải, nên con buồn, con đi, có đúng không? Ngay cả việc sinh tôm mẹ cũng làm không xong. Người đó chắc oán hận mẹ lắm. Con yên nghỉ nhá. Con yêu. Hy vọng kiếp sau mẹ con mình sẽ gặp lại nhau. Tôi đứng giữ tay lên tìm. Ra về tôi cứ đi. Và đi tới ngôi nhà lần đầu tiên anh đưa tôi tới. Đi qua hàng cây mở cửa bước vào. Trong hình ảnh là chúng tôi đang giận nhau, nắm tay nhau. Khi biết có thai, mọi hình ảnh đang hiện ra trước mắt tôi. Ra sân bóng, tôi nằm trên ghế đá rồi mỉm cười. Anh giống như đang chơi bóng và cười với tôi. Trèo lên mái nhà tôi nằm, chợt có tiếng xe. Anh Lâm, anh bế con đi này, con cứ theo anh thôi. Tôi ngồi bật dậy, tôi nhìn thấy Trang đang bế một đứa bé. Cô đừng đi theo tôi, cô cho thằng bé vào xe đi. Anh xét nghiệm hẳn hoi rồi. Anh cứ như nó là con riêng của em không bằng. Trang vừa nói vừa phụng phịu. Lâm bước tới đi lên cầu thang. Còn lại thấy bóng của tôi, Lâm dừng lại. Giây phút cả hai biết đang gần nhau, nhưng có lẽ chẳng ai biết phải nói với nhau câu gì. Tôi đành lên tiếng trước. Chúng ta bây giờ cũng khác nhau rồi. Thật lòng em không muốn ai phải bối rối. Em chúc anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Chuyện tình lúc nào cũng có thể thay đổi. Em mãi là người thứ ba. Anh nói đúng. Bây giờ em hiểu tại sao tình yêu người ta lại sợ khi cách xa. Điều chúng ta lo lắng vẫn cứ luôn xảy ra. Càng nghĩ về cô tôi càng hối hận. Tôi rất hối hận vì đã gặp cô. Giờ ấy, cô chỉ là quá khứ thôi. Và tôi phải cố gắng xóa nó đi. Nghe tiếng Lâm, tôi giữ tay lên miệng. Có lẽ anh sợ phải khóc. Và cứ thế cuộc tình của chúng tôi đã kết thúc. Một người ngồi trên mái ôm miệng khóc, một người đứng dưới đang cố gắng kìm nén. Trong tình yêu, thuộc về ai không quan trọng. Và chỉ một phút giây mơ màng, ta đã đánh mất nhau. Giờ đây tôi chỉ biết lặng nhìn quay lưng. Lòng của tôi thắt lại. Nghĩ đến chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Thế là kết thúc một cuộc tình. Về tới nhà, chị Yến nhìn thấy tôi cười rạng rỡ. Có lẽ chị muốn xua tan cái nỗi u buồn của tôi. Em vừa đi đâu về đấy? Rửa chân rửa tay đi, ra ăn cơm. Vâng ạ. Tôi bước vào trong phòng, chuẩn bị sẵn một lọ thuốc ngủ để tự kết liễu bản thân. Tôi thấy sống như vậy là quá đủ rồi. Tôi đã mất đi tất cả chẳng còn gì. Tôi đi rửa mặt mũi tay chân, tự soi gương và cười một nụ cười cuối cùng dành tặng cho bản thân mình. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Nghe bên ngoài chị Yến đang hát du dương câu hát này, tôi ngồi sụp xuống, ôm đầu, nước mắt không còn để rơi. Tạm biệt. Tạm biệt tất cả. Lúc này tôi buông thõng tay. Hiện ra trong đầu của tôi đúng là hình ảnh mà anh nắm tay tôi đi trên hàng cây đầy lá rơi. Anh xoa bụng cho tôi. Mẹ gọi với khi tôi chạy đi không ngăn sáng và tôm của tôi. Mẹ sẽ đến bên con. Bố, mẹ, hãy chờ con nhé. Tôi nhắm mắt lại và cười nhạt. Tiếp đó tôi nghe tiếng của dì khóc, tiếng chị Yến lay người và gào thét gọi tôi. Hai người đó làm gì thế? Tại sao không để cho tôi đi? Tôi choàng mở mắt và thở mạnh. Dì và chị Yến khuôn mặt u buồn ù rũ đang ngồi bên cạnh tôi, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên. Cái con điên này, tại sao mày không chết đi? Chị Yến vừa đánh vào lưng tôi và vừa gào khóc. Sao mày mới chỉ vấp ngã một lần mà mày lại không thiết sống? Mày nói đi. Thôi mà Yến, em nó vừa mới tỉnh lại, con làm gì thế hả? Tại sao hai người không để con chết đi? Con không muốn sống. Mày vì cái thằng đàn ông có vợ đấy mà chết hả con? Thì mày có nghĩ cho gì và chị gái của mày không? Những người ở lại, hay là mày chỉ biết đến bản thân mày? Mày chết mày không nghĩ đến tao à? Bố mẹ mất hết rồi, để tao sống một mình mày vui lắm à? Không đâu, em sai rồi. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho một kẻ thứ ba như em. Đến sầm tối, tôi nhìn thấy bác gái vào. Tôi ngạc nhiên. Kìa, con cứ nằm đấy, không cần dậy. Nghe gì con nói con muốn gặp bác, nên bác tới đây. Dạ, bác uống gì để con rót? Dì bước vào đặt lên bàn tôi một hộp vàng. Chị cầm cái này về đi. Giờ chúng ta không còn ai nợ ai điều gì. Nếu chị cứ ép tôi cầm ấy, hóa ra chị đang đi mua cháu tôi cho con trai của chị à? Ây kìa, tôi không có ý đấy, cô cũng biết mà. Thôi, chị cầm về đi. Dì quay đi giống như sắp khóc. Có lẽ dì cũng rất là quý bác gái. Con thấy trong người thế nào? Cái này con nhận cho bác vui. Dạ thôi ạ, bác nghe gì con nói rồi đấy. Bác cầm về thì hơn, con có thể tự lo được. Dù sao sự việc bây giờ cũng khác rồi. Bác không biết nói gì với con lúc này, bác xin lỗi. Bác được nói thế, chính con mới phải là người xin lỗi bác. Vì có những điều có lẽ bác không biết, nhưng mà chính bản thân con có lỗi với anh Lâm. Từ ngày xảy ra việc nó không về nhà, có gặp ấy thì nó càng ít nói hơn trước. Mong con mạnh mẽ vượt qua. Chắc các con có duyên mà không có phận. Bác buồn lắm. Ngày mai cả nhà bác sang nước ngoài định cư. Lâm nó thành lập bên đó nên sẽ qua đó. Dạ vâng, con chúc bác lên đường bình yên. Con cũng mong anh Lâm được hạnh phúc ạ. Tạm biệt con. Tôi cắn răng ôm tạm biệt bác gái. Bác gái rời đi. Có lẽ bác sẽ khóc, nhưng con cũng vậy, sẽ cố để quên đi. Bởi vì con còn người thân, con không thể nào ra đi để rồi đau lòng như chính con từng đau lòng khi mất ai đó. Nỗi đau đó có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu. 4 năm sau, hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đại học. Tôi đã học xong chuyên ngành, chị gái tôi đã quay trở lại Mỹ, chỉ còn tôi ở lại Việt Nam để tiếp tục học. Tiếng Huyền gọi lớn. Chà ơi, sao cứ chạy thế? Mày có biết là đang có bầu không? Sáng ra cho thằng cu tí đi học, nó ăn lâu quá. Nghĩ đến lại sắp nằm ổ, ngại ghê. Cái con Hầm này, có gia đình chồng tâm lý như thế còn kêu ca cái gì? Thì biết là thế, nhưng mà ông Trung nhà tao dạo này bận lắm. Nghe nói anh Tùng sắp cưới đấy, mày có đi không? Ừ, đi chứ, có cái gì mà không đi. Tôi và Huyền đi vào lớp. Dưới mái trường ngày nào giờ đây chúng tôi đã cùng nhau tốt nghiệp. Huyền đang mang bầu bé thứ hai, cùng nhau chụp ảnh nhận bằng và tung lên chiếc mũ trong lễ tốt nghiệp. Từ xa tôi thấy Trung đang cầm bó hoa tiến tới cạnh Huyền. Tặng vợ. Tôi tủm tỉm kéo áo. Thôi, tao đi chỗ khác đây. À, đây là phần của em. Anh cũng chúc mừng em. Cảm ơn anh Trung. Đấy, thế mà cứ tưởng mua cho mỗi mình vợ chứ. Huyền phụng phịu, còn chúng tôi thì bật cười. Thôi tôi xin bà đấy. Đi ra ngoài thấy Tùng đang đứng chờ tôi ngoài cổng, tay cầm bó hoa. Anh tặng em, chúc mừng em tốt nghiệp. Vợ của anh đâu? Chị ấy mà nhìn thấy lại ghen đấy. Tôi cười bởi vì hiện tại tôi và Tùng đã làm anh em và chơi với nhau đúng nghĩa. Còn chuẩn bị cho đám cưới. Ngày mai anh cưới rồi, em có đi được không? Vậy sao? Tận hôm nay mới mời à? Tưởng quên em. Anh bảo từ hôm anh ăn hỏi còn gì, lại bắt bẻ anh. Anh thật là, đúng là không nói là em quên mất. Rủ luôn vợ chồng Huyền đi ăn với vợ chồng anh nhé, cả em nữa. Dạ không được, hôm nay em phải đến một nơi rồi. Huyền lúc này bước ra ngoài. Anh cứ để trà đi đi, ngày này năm nào nó chả mất hút. Năm nay may mà có lễ tốt nghiệp mới nhìn thấy mặt nó đấy. Được rồi, mà yên tâm, ngày mai em đến lễ cưới đúng giờ. Tôi chạy vội vàng lên xe buýt, ngồi thở và suy nghĩ đến mà nơi tôi sắp đến. Trời hôm nay rất đẹp. Hôm nay cũng chính là ngày con của tôi không còn. Bước vào trong chùa, trước tấm bia của con, tôi lau nhẹ rồi đặt lên bàn một bông hoa màu trắng nhỏ. Con có nhớ mẹ không? Tôm của mẹ. Con đã tìm được nơi ở mới chưa? Sẽ có nơi tốt hơn chỗ mẹ, có phải không con? Mẹ xin lỗi, vì mẹ không thể nào bảo vệ được con. Tôi ra về rồi lại nhớ tới căn nhà đó. Tôi lại leo lên mái và nhìn bầu trời. 4 năm qua cây cối ở đây, cứ cuối tuần tôi lại đến dọn dẹp. Bởi vì ở đây chứa đựng ký ức, mà khi nghĩ tới trái tim của tôi dường như chỉ biết nghẹn lại. Ở đây là nơi chứa đựng niềm vui và cả nước mắt của tôi. Anh ở đó thế nào? Có khỏe không? Có bao giờ nhớ tới em không? Cứ như vậy tôi nằm đó và ngủ cho đến khi trời sáng. Hôm sau tôi chạy vội về nhà thay đồ và Huyền cho tôi gọi rất là nhiều cuộc gọi nhớ. Chết rồi, tôi vội vàng thay quần áo và chạy tới lễ cưới. Thầy Huyền, tôi đi lẩn thẩn. Này, mày đừng hòng trốn. Mày có biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc không? Tao ngủ quên mất, tôi xin lỗi nhá. Bước vào thấy Tùng trong bộ vest, chúng tôi chụp ảnh, cười nói vui vẻ với nhau. Thật tiếc nếu như không gặp anh ta. Chúng kéo tay Huyền, tôi cười ngại ngùng và quay mặt đi. Nhìn họ ôm hôn nhau trong lễ đường, tôi vỗ tay và cười rất tươi. Huyền nhìn tôi chép miệng. Khoảnh khắc này tôi nhớ lại khi Lâm kết hôn cũng vậy. Tôi ngước mắt lên để không nhớ tới và để nước mắt của tôi không rơi. Họ ra chúc mừng, Huyền đá chân tôi. Còn mày nữa, mày tính bao giờ? Tính cái gì? Còn tính cái gì? Yêu đi, mà còn để cưới. Năm nay mới 23 tuổi, cưới cái gì mà sớm thế? Thấy cu con nhà Huyền chui lên vào lòng của tôi. Tí của cô hôm nay đẹp trai thế nhở? Tôi thơm nó. Huyền nhìn tôi buồn. Có lẽ tôm của tôi nếu như bây giờ còn sống, thằng bé cũng 4 tuổi rồi. Cô dâu đi ra ngoài ném hoa. Sau đó Trung gọi tôi. Này cha, em đỡ đi. Tôi cầm bó hoa, mọi người vỗ tay. Lại thêm một lần nữa tôi nhặt lại hoa cưới của người khác. Em nhặt mấy lần rồi? Chứ có phải là nhặt lần đầu đâu. Huyền lúc này nhăn mặt. Đau bụng quá, từ nãy tới giờ cứ âm ỉ. Có lẽ em sắp sinh rồi. Sao em không bảo sớm? Chúng đỡ Huyền đi ra, còn tôi ôm cô tí chạy theo. Tùng ngơ ngác. Đi đâu hết rồi? Cái Huyền chắc nó sinh rồi, em đi trước đây. Nghe tiếng của Huyền kêu la. Trời ơi, đau bụng quá. Tất cả là tại anh đấy. Em bảo là không sinh nữa rồi. Nào cố lên, tất cả là tại anh được chưa nào? Cô Tí và tôi ở ngoài cười. Tôi hỏi cô Tí: con thích em trai hay là em gái? Con thích em trai. Sao lại không thích em gái nào? Con không biết ạ. Tôi cười ôm đầu thằng bé. Cô thích bé gái lắm. Em gái dễ thương và sẽ luôn cần Tí giang tay giúp đỡ, vì em gái yếu đuối. Có anh trai như Tí, chắc là em gái sẽ rất tự hào. Thế thì con sẽ thích em gái ạ? Tiếng của Huyền ở bên trong gào thét. Tôi bịt tai của Tí lại. Trung đi ra vẻ bồn chồn lo lắng. Nghe tiếng con khóc, Trung nhảy lên: sinh rồi đấy Trà ơi, Huyền sinh rồi. Tôi cười rạng rỡ: chúc mừng vợ chồng anh. Ai bế đây ạ? Con gái, 3,4 kg. Trà, em bế đi. Em á? Ừ. Sao thế? Dạ không, em vui quá. Huyền khá thật đấy. Một trai một gái thế này là quá đẹp rồi. Anh không phải mong chờ gì hơn. Trà này, anh dù biết anh và Huyền ấy chỉ là một người bạn với em, nhưng anh chỉ muốn nhắn với em rằng chuyện cũ em đừng để ảnh hưởng đến hiện tại. Em còn quá trẻ để bị chôn vùi theo quá khứ. Người đàn ông đó rất đáng sợ. Ngày đó em còn nhớ khi ở biển anh bị thanh niên vây quanh không? Anh nhớ thằng bé bẻ tay anh. Cậu ta đi tới rút cái dây buộc hải sản rồi quấn nhanh một vòng qua cổ của hắn siết chặt đấy. Ánh mắt và hành động của Lâm khiến ai ai cũng sợ không dám đến gần. Anh phải can ngăn thì Lâm mới kéo cái người kia đi. Khi đó anh đã sợ, thật sự là lo thay cho em. Nhưng khi thấy anh ta ân cần lo lắng cho em, anh lại nghĩ rằng là có thể do tính cách. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng cậu ta thuộc về thế giới khác chúng ta em à. Em hiểu anh nói gì, em cũng quên rồi. Chỉ có điều đôi khi em hay buồn, hay có chút kỷ niệm, nên em phải tạo cho mình một tương lai mới. Anh tin thời gian cũng đủ để em suy nghĩ rằng Lâm là một người cạn tình. Em biết rồi. Tôi mỉm cười. Sau đó về nhà tôi nằm, chợt điện thoại reo lên. Sao mà dì gọi mãi mới nghe máy? Cháu vừa đưa Huyền đi sinh về, cháu để điện thoại ở nhà. Cái Yến nó gọi mãi không được, nó bị tai nạn gãy chân thì sao ấy. Con gọi cho nó đi, chứ dì lo quá. Dạ vâng, con gọi ngay ạ. Tôi gọi cho chị. Chị sao rồi? Chị sẽ nhờ xin visa cho em sớm nhất để em sang đây. Chị bị gãy chân, quán của chị bây giờ không có ai quản lý. Chị toàn quản lý camera mà không yên tâm lắm. Em sang đây giúp chị, rồi học lên cũng được nhá. Xin làm sao mà kịp được ạ? Chị sẽ nhờ người quen, em yên tâm. 1 tháng nữa xuất phát nhá. Vâng ạ. Tôi cúp máy rồi thở dài cho chuyến hành trình qua Mỹ. Hôm nay trời nắng đẹp, tôi đến thăm mẹ con Huyền. Mày đi bao giờ về? Tao nhớ mày lắm đấy. Khéo bảo ông Trung xin sang đó làm luôn. Hầm à? Ở nước mình không sướng hơn mà đi đâu. Sang bên đấy làm gì? Tao chỉ có mỗi mình mày là bạn thân. Mày hứa khi nào trở về mày phải mang theo một anh chàng, biết chưa? Ừ, nhất định rồi. Vậy là mấy ngày hôm sau tôi bay sang đất nước xa lạ. Lên máy bay, cô gái ngồi cạnh tôi cũng là người Việt Nam. Cô gái vui vẻ, hòa đồng và trông rất hoạt bát. Chào cậu, mình tên là Thúy, rất vui được quen cậu. Ừ, mình là Trà, rất vui được biết cậu. Cậu sang đây đi học hay là đi làm thế? Chắc là cả hai. Còn mình được học bổng, mình cũng cố đi làm. Cậu sang đâu? À, mình tới New York. Ồ, mình cũng vậy đấy. Chúng tôi nhìn nhau cười. Vui thật, gặp đồng hương ở bên này. Ừ, vậy cậu cho mình xin Facebook nhé. Mình không dùng. Vậy thì email. Ừ, email của mình đây. Đến khi quá cảnh tại Nhật Bản, tôi và Thúy đang ngồi nói chuyện thì thấy một người đàn ông đang mắng vợ, mặc cho mọi người đang ngó nhìn. Thúy này, cậu biết tiếng Nhật không? Cô gái kia có đúng là vợ không? Không, Theo như họ nói thì hai người là tình nhân của nhau. Cậu biết tiếng Nhật à? Ừ, mình biết mấy thứ tiếng nên mới được học bổng toàn phần. Tình nhân ý, mãi là tình nhân thôi. Sẽ bị họ vứt bỏ không thương tiếc khi mà cảm thấy không cần thiết nữa. Ừ, chắc là vậy rồi. Tôi cười nhạt, cuối cùng cũng đến Mỹ. Thời tiết ở đây chào đón tôi bằng mùa thu nhưng lại lạnh cóng như mùa đông vậy. Tôi và Thúy chia tay nhau và hẹn gặp lại nhau vào một ngày gần nhất. Bắt xe từ chỗ chị sống, một căn nhà khá đẹp. Tôi tự hỏi, tại sao chị gái của tôi lại có nhiều tiền đến như vậy? Thấy tôi, chị chạy ra đón. Chà, chị đây. Thế nào, có mệt không? Đưa chị cầm cho. Tôi thấy chị có người giúp việc. Chị thuê nhà to vậy, sao ở tốn kém thế? Thuê cái gì chị mua đấy? Sao phải thuê? Có đẹp không? Đẹp. Nhưng tiền đâu mà chị mua? Em cứ tưởng chị có cửa hàng trà sữa nhỏ thôi. Bây giờ chị có hai cái rồi, không còn nhỏ nữa. Nhưng mà cũng cực lắm. Mà chân của chị khỏi rồi à? Chạy tung tăng thế? Ừ. Chị nói dối em có đúng không? Thì không nói vậy. Em có qua đây với chị không? Trời đất. Thì chị cứ nói em qua chơi, sao phải nói dối? Chị muốn em ở bên này, chị sẽ lo lắng cho em mọi thứ. Không cần đâu, em lớn rồi, em tự lo được. Yên nào, cứ để chị lo. Tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao chị Yến lại có nhiều tiền như thế? Đi tắm đi, tối nay đi ăn với chị. Ăn ở nhà hàng à? Ăn với ai à chị? Đi ăn với chị chứ đi với ai? Với lại, đi với bạn trai chị luôn, bọn chị sắp cưới rồi. Thế ai à chị? Không đến đây đón chị à? Bí mật, tối nay đi rồi gặp. Này, đến đó nhớ tỏ ra lịch sự đấy. Em vốn là một người lịch sự mà. Thôi được rồi, đi tắm rồi đi nghỉ. Tối nay chắc là chị ghé qua cửa hàng, chị nhắn cô giúp việc, nhắn địa chỉ cho em. Em cứ đi taxi tới đó nhá. Dạ vâng ạ. Em cũng đang hồi hộp xem bạn trai của chị là người như thế nào. Anh ấy không được đẹp lắm đâu. Quan trọng gì, yêu chị là được rồi. Tôi bước vào căn phòng của chị để chuẩn bị. Đến khi tỉnh dậy, chị gái của tôi chuẩn bị cho tôi một chiếc váy trắng thật lung linh. Tôi dậy thay đồ và bắt xe tới chỗ chị hẹn. Gần đến nơi thì tắc đường. Tôi hỏi chú lái xe. Sắp tới chưa ạ? Gần tới rồi cháu. Đi qua phố đi bộ này là tới. Hôm nay Giáng sinh nên đông người lắm. Vậy cháu gửi tiền để cháu đi bộ à? Bước xuống phố trong chiếc váy trắng, áo khoác đèn có mũ, tôi cho tay vào túi và chùm mũ lên đầu. Giáng sinh ở đây rất đông vui, nhộn nhịp. Những trò chơi trên phố, tôi đứng nhìn các đôi đang chơi trò bịt mắt, sờ khuôn mặt xem có tìm đúng bạn gái của mình hay không. Nhìn họ chơi như vậy, tôi cứ cười. Chợt tuyết rơi xuống, tôi ngẩng lên nhìn trời. Tuyết rơi như vậy khiến cho lòng tôi rất buồn. Ai đó đã nói với tôi rằng nếu như bạn nhìn thấy tuyết sẽ khiến tâm trạng của bạn buồn. Lúc đó có một bài hát chợt vang lên. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông đã rơi. Tôi thấy bên đường có người đàn ông trong bộ vest đen, áo choàng đen, đang đứng và hút thuốc. Dòng người đi qua, không gian như động lại. Người đó rất giống Lâm. Lúc này chiếc mũ trên đầu tôi tuột xuống. Tôi thở, mắt đỏ ngầu, chợt nhìn thấy người đó biến mất. Tôi chạy sang bên kia đường, quay bốn hướng, nhưng lại không thấy Lâm đâu. Có phải là anh không? Có đúng là anh không? Hãy nói cho em biết đi. Tôi chạy đi, khi thấy dáng người đó cứ như vậy đuổi theo, gạt dòng người và cố gắng đuổi theo Lâm. Tôi rơi nước mắt, khuôn mặt hoảng loạn. Cho đến khi thấy một người giống Lâm, tôi chạy tới vỗ vai, người đó quay lại. Nhưng đó là một người đàn ông khác. Có chuyện gì thế? Gọi sao không hỏi? Tôi xin lỗi, tôi nhầm người. Họ quay đi, tôi đờ đẫn ôm đầu gối và ngồi sụp xuống phố. Tại sao tôi vẫn cứ thế này? Tại sao thế? Tôi cứ tưởng rằng tôi quên anh rồi mà. Nhưng tại sao tôi nhìn ai cũng nhìn ra anh vậy? bước tới nhà hàng. Chị Yến đang chờ tôi. Sao mà đến muộn thế? Chị gọi lại không nghe máy. Đi đâu mà lâu vậy à? Mà mặt mũi sao mắt đỏ thế? Em không sao đâu à? Trông mắt em kia kìa, sưng húp lên rồi, còn đầu tóc nữa. Em không sao đâu mà. Thôi được rồi, vào thôi, đừng có suy nghĩ gì nhiều. Anh ấy đến rồi. Bước vào trong, tôi thấy một người đàn ông đang cúi đầu. Tôi cũng cúi chào. Chào anh. Người đó ngẩng đầu lên. Tôi giật mình khi nhìn thấy đây chính là bố của Trang, ông Vĩnh. Ông... Yến lúc này vỗ vai của tôi. Ừ? Sao thế? Hai người quen nhau à? Có một chút. Ông ta cười. Chị có biết ông ta là ai không? Ông Vĩnh lúc này lên tiếng can ngăn. Cô bình tĩnh. Tôi thích Yến thật lòng. Ông hơn chị tôi bao nhiêu tuổi mà nói thích là thích chứ? Chị Yến lúc này quát lớn. Này, em đừng có láo. Chị không quan trọng tuổi tác. Đúng vậy. Đừng để việc xưa ảnh hưởng. Tôi thích Yến thật lòng. Lúc này tôi khuỵu chân, bám chặt vào thành ghế. Không thể nào. Không thể nào là ông được. Nói cho chị biết chuyện gì. Anh cũng nói cho em biết đi. Hai người rốt cuộc là có chuyện gì? Em ra ngoài, anh nói chuyện với em gái một lúc. Thật không ngờ lại gặp nhau như thế này. Không được, em muốn nghe. Em ra ngoài đi, nghe anh nhé. Chị Yến bước ra bên ngoài. Lúc này ông Vĩnh nói với tôi. Cô ngồi xuống đi. Tôi yêu Yến thật lòng. Vậy thì sao? Vì lý do tôi không thể yêu Yến. Đó là lý do gì? Bởi vì cô từng làm tình nhân của con rể tôi à? Tôi không phải là tình nhân của anh ta. À, hiện tại nó không còn là con rể của tôi. Giờ nó ở tầng lớp khác rồi. Và cô biết vì sao mà nó chưa giết tôi không? Tại sao? Tôi đã bị ám sát 5 lần. Và con gái của tôi đã cầu xin nó. Cũng không hiểu tại sao nó để tôi sống đến bây giờ. Có lẽ là vì con gái của tôi. Dù ông có nói thế nào thì giữa tôi và ông không thể nào có mối quan hệ nào được. Tùy cô. Nhưng tất cả những gì tôi làm đều vì Yến. Tôi thích cô ấy thật lòng, không có mưu cầu gì. Chúng tôi sẽ kết hôn. Hy vọng cô sẽ đến và chúc phúc. Đừng vì chuyện quá khứ mà làm ảnh hưởng đến chị gái của cô. Đó chính là sự ích kỷ. Tôi không quan tâm. Thật là không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau, ngay cả khi ở bên xứ người. Định mệnh đúng là trớ trêu. Tôi cười đi qua chị gái của tôi. Nếu em không thích, chị có thể không kết hôn. Nhưng chị yêu anh Vĩnh thật lòng. Thật lòng? Hay chị vì tiền? Chị có biết ông ta là kẻ thế nào không? Chị biết anh ấy có dính dáng tới một tổ chức đen. Nhưng chị thật lòng với anh ấy, chị không vụ lợi. Thật không ngờ chị lại kết hôn với người hơn cả tuổi của mẹ mình. Tôi đi về nhà, người như một người mất hồn vậy. Tôi đóng cửa và ngồi trong phòng, suy nghĩ về hiện tại, về quá khứ. Mọi chuyện thật là trớ trêu. Hôm sau tôi có hẹn với Thúy đi cà phê. Thúy vẫy tay tôi. Chá ơi, bên này, đi mua giày đi. Sao đầu tư thế? Nhưng mà cậu buồn à? Đâu có, vui mà. Tôi cười gượng và chúng tôi đi vào trung tâm thương mại để mua sắm. Đồ ở đây đắt lắm, mình toàn là mua hàng sale rẻ thôi. Ừ, mình cứ ngắm trước đi. Tôi thấy người đông, toàn là áo đen, gạt hết mọi người sang, bắt rẽ lối khác. Thông báo yêu cầu đi thang máy cũng không được nữa. Tôi và Thúy mỗi người đang đứng nhấp một ly cà phê cho ấm bụng. Thang máy đó đi lên, có 4 người đàn ông đứng bên trong. Tôi lại thấy người đeo kính ở giữa khuôn mặt đó. Tôi căng mắt nhìn người đàn ông mặc vest đỏ, đi giày đỏ kia, thật sự là rất giống Lâm. Tôi rời ly nước, chạy nhanh lại thang máy, gạt dòng người, chạy lên bên trên để nhìn rõ người đàn ông kia, mặc kệ cho Thúy gọi tôi. Tôi chạy lên tầng. Anh ta không thèm nhìn xung quanh, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ. Đúng là Lâm rồi, dù anh có đeo kính em vẫn nhận ra anh. Lên trên cùng không còn thang cuốn, tôi bấm thang máy, nhưng thang máy không dừng lại. Bảo vệ yêu cầu tôi phải đi thang bộ. Thúy chạy lên đập mạnh người tôi. Này, cậu làm sao thế hả? Xin lỗi, dạo này mình bị làm sao ấy. Có lẽ không phải là anh ta, mình bị điên nặng thật rồi. Tôi đi xuống mà vã mồ hôi. Về nhà chị Yến ngồi chờ tôi. Em đi đâu về thế? Mai là lễ kết hôn của chị rồi. Chị chỉ còn mỗi em là người thân. Em hãy chúc chị hạnh phúc có được không? Tôi không nói gì, đi thẳng vào trong. Chị nói ở bên ngoài. Chị sẽ kết hôn với anh ấy. Làm ơn đi, chị muốn hạnh phúc. Tôi ôm gối bịt đầu, cả đêm không ngủ. Nhìn tuyết rơi tôi lại nhớ hình ảnh gần đây. Tôi lại thở dài. Anh ta không thể nào ở đây được. Mình đã quá yêu nên bị ám ảnh rồi sao? Còn anh ta chưa bao giờ nghĩ đến mình, dù chỉ là một phút. Hôm sau trời lạnh hơn, chị để bó hoa cưới trên bàn và một lời nhắn cho tôi. Nếu như em mang bó hoa này tới, chị sẽ kết hôn. Còn nếu như em không đến, chị sẽ coi như em không đồng ý. Chị sẽ chia tay anh ấy. Chị chỉ muốn được hạnh phúc. Chị không biết giữa em và anh Vĩnh ngày trước như thế nào, nhưng em hãy quên đi, vì nếu điều đó không làm tổn hại đến em, em hãy đến nhé. 9 giờ cử hành hôn lễ mà tôi vẫn ngồi nhìn bó hoa. Nếu vì quá khứ mà tôi không chấp nhận, liệu có phải là bản thân tôi quá ích kỷ không? Nghĩ ngợi một lúc, tôi liền mặc vội chiếc áo không váy vóc, đội mũ lên đầu. Em đã không được hạnh phúc, em sẽ giữ kín và để cho chị được hạnh phúc. Dù chị và ông ta có ra sao, em vẫn tin vào sự lựa chọn của chị. Tôi thở hồng hộc cầm bó hoa. Vừa bước tới thấy tôi, chị Yến mỉm cười. Chợt phía sau đoàn ô tô đen dài răng rặc tiến vào, tiếng bành bạch to đùng trên đầu. Đó chính là trực thăng. Tôi tiến tới gần chị. Đám người áo đen ở lễ cưới vội vàng cúi chào, cứ cúi đầu hướng về phía máy bay. Còn tôi quay lại ngó người đàn ông bước ra từ trực thăng, mặc chiếc áo choàng dạ màu ghi với chiếc khăn hồng nhấn cạnh. Anh ta ngẩng lên. Tôi rời bó hoa, anh ta nhìn tôi và tôi cũng vậy. Giây phút này con người đứng trước mặt tôi, khuôn mặt lạnh tanh, không nghĩ rằng chúng tôi lại gặp nhau ở đây. Đôi mắt kia không còn nhìn tôi trìu mến, hay là một khuôn mặt đầm ấm. Người đàn ông này không còn là người mà tôi yêu nữa. Khoảnh khắc ngay lúc này, tất cả dường như đang tan chảy trong trái tim của tôi. Ký ức về người đàn ông này mãi mãi in sâu, sâu đến mức khó chịu. Anh ta bước tới, tôi đứng im không nói nên lời. Yêu là cho và cảm nhận, và cảm nhận của tôi là Lâm đã thay đổi. Anh ta nhặt bó hoa lên đi lướt qua tôi và đưa cho chị Yến. Tại sao chị ấy thấy anh ta lại không phản ứng? Không ngạc nhiên chứ. Anh ta cầm bó hoa đặt vào tay của Yến. Chúc mừng hôn lễ của em và chúc mừng bố. Anh ta nhếch miệng, sau đó đeo kính lên, ngồi dựa phía dưới. Tôi đứng im bất động. Chị Yến nhìn tôi. Em có việc cần nói với chị ngay bây giờ. Quá muộn rồi, chị biết hết tất cả rồi. Là sao? Tại sao khi thấy anh ta chị không ngạc nhiên chút nào? Còn người đàn ông kia, ông ta... Em khi chạy đến đây em định chúc phúc cho chị, nhưng tới nơi em sẽ không thể nào nói được. Bởi vì ông ta là kẻ giết bố mẹ chúng ta, có đúng không? Thế tại sao chị còn cưới? Ông Vĩnh lúc này bước ra. Yến, nói anh nghe đi em. Anh không có ra lệnh giết bố mẹ em. Anh thề, nếu anh làm như vậy, tại sao anh có thể cưới em chứ? Vậy thì ai? Ông nghĩ rằng tôi nhận lời yêu ông là thật à? Tôi chỉ chờ đến ngày này mà thôi. Trước mắt nhiều người, chị rút chiếc khăn van cô dâu rất nhanh, quấn quanh cổ của ông ta và siết chặt. Ông hãy đền mạng đi, trả lại bố mẹ cho tôi. Tôi nhìn chị mà không thể nào nhận ra, kia là chị gái của tôi sao? Anh yêu em, chết trong tay em anh không hối tiếc, nhưng anh không giết bố mẹ của em. Tôi chạy tới và gàn chị Yến. Chị mau buông ra đi, chị đừng giết người. Chị nghe em nói đi, em xin chị đấy. Tại sao chị có thể trở nên như thế này chứ? Tôi kéo và giữ chiếc khăn, nhưng ánh mắt của chị Yến bây giờ đã quá khác rồi. Có ai không? Làm ơn giúp tôi, lôi chị ấy ra đi. Bọn họ cúi đầu, cả người của ông ta không ai lên tiếng. Tiếng vỗ tay của Lâm vang lên, anh ta cười nhẹ. Game over. Lâm vứt bông hoa trên tay, vứt vào người của ông Vĩnh. Tôi sắp không giữ được rồi, mau giúp tôi. Không ai có thể ra lệnh cho cô Yến ngoài sếp. Vậy sếp của các người là ai? Lâm nhìn tôi ngoái lại nhìn theo. Đó chính là Lâm. Anh ta quay đi, dáng đi cũng vô cùng lạnh lùng. Đứng lại, anh đã làm gì chị gái của tôi? Chị tỉnh táo lại đi. Tránh ra, nó giết bố mẹ mình, nó phải chết, em hiểu không? Lâm nói. Buông tay. Yến liền buông. Tôi sợ hãi ôm lấy chị. Chị ơi, chị đừng vậy mà, em sợ lắm, em xin chị. Em còn có chị là người thân thôi. Còn ông Vĩnh lúc này nằm vật ra. Chị cô đã gia nhập tổ chức của nó rồi, ngoài lệnh của nó thì sẽ không nghe ai. Khốn kiếp, mày định giết tao à? Thế thì mày giết đi, mày giết tao đi. Mày vờn tao như vậy đủ chưa? Tổ chức ư? Tổ chức nào? Chị cô đã gia nhập tổ chức máu của nó, là tổ chức xã hội đen lớn nhất bây giờ, và nó chính là người nắm quyền. Nó ác hơn ta gấp 10 lần. Nó sẵn sàng giết người cản đường. Và chị cô đã được đào tạo để làm sát thủ cho nó. Tôi quay lại, nhưng Lâm đã đi ra máy bay rồi. Tôi chạy rất nhanh, nhưng chị Yến kéo tay của tôi lại. Không ăn thua đâu, em gái của chị à. Tôi giật tay ra và chạy nhanh tới chỗ của Lâm. Anh đứng lại. Anh làm gì chị gái của tôi? Anh trả tự do cho chị tôi đi, có được không? Tại sao anh làm như thế? Tại sao không phải là ai khác mà lại là chị gái của tôi? Tôi có quen cô sao? Cô gái? Anh ta nhếch miệng. Trong khung cảnh tuyết rơi, tôi vội vàng buông tay. Chị gái của tôi chạy tới chỗ anh ta và cúi đầu. Mời bốt đi Thượng Lộ Bình An, tôi sẽ làm nốt nhiệm vụ. Lão ta chết như vậy có dễ quá rồi không? Anh ta nhắm mắt. Tôi hiểu rồi, thưa bốt. Máy bay lên, tôi quay lại kéo tay chị gái. Nói em nghe đi, tổ chức máu là tổ chức gì và tại sao chị lại gia nhập chứ? Bố chúng ta đã giết bố của bót. Chị đã tìm hiểu hết rồi, sự thật đúng là như vậy. Chị sẽ không như em. Em cố sống đi, mà coi như không có gì. Còn chị cần trả thù cho bố mẹ. Chị sẽ để ông ta sống. Chị nghĩ rằng hôm nay em sẽ đến. Và chị biết chuyện này sẽ xảy ra. Chị đã giết người, chị nói đi. Tất nhiên, chị giết rất nhiều rồi. Chỉ cần bốt ra hiểu, chị nguyện chết vì anh ta. Không thể, chị gái của em không phải là sát thủ. Không thể nào, chị nói dối. Tôi chạy trong trời tuyết rơi. Vũ Ngọc Lâm, tên khốn kiếp, anh đã làm gì với chị của tôi chứ? Tại sao lại thế này? Tôi cứ chạy trên phố, va vào dòng người đi bộ, mà như một người mất hồn. Tôi tựa đầu vào cột đèn, trời đã tối. Tôi thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Cuộc đời này thật là lắm oan trái. Anh ta đang trả thù tôi, trả thù cho bố của anh ta. Vậy chị tôi cũng trả thù cho bố. Hóa ra tất cả chúng tôi đều đang sống trong thù hận. Giết người. Tôi đứng dậy đi sang đường, chợt có một chiếc xe phanh gấp. Tôi hoảng loạn ngất xỉu ngay trước đầu chiếc xe. Tôi mơ và với tay. Chị ơi, đừng. Bàn tay nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi mở mắt bật dậy. Một người đàn ông chạc ngoài 30 tuổi, điềm đạm, nhẹ nhàng đeo kính gần. Cô gái, cô không sao chứ? Đây là đâu? Cô bị ngất xỉu ngay trước xe của tôi. Bởi vì không có giấy tờ, tôi cũng không biết mật khẩu máy điện thoại của cô, nên mạn phép đưa cô về đây. Người làm nhà anh ta đứng đầy bên ngoài. Rất xin lỗi và cảm ơn anh. Tôi đứng dậy nhưng chóng mặt, không thể nào đứng nổi. Cô không cần vội, tôi sẽ ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Lát nữa đỡ hơn, cô hãy đi. Dạ thôi, xin lỗi anh vì đã làm phiền. Nước mắt của tôi cứ rơi như vậy. Tôi vội vàng đưa tay và gạt đi. Anh ta đứng dậy, người làm đi vào. Cô gái giúp việc nói với tôi. Cô đừng ngại, cứ nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở lại đây với cô. Anh ta đi ra và chị giúp việc đưa cho tôi một cốc sữa. Cô uống vào đi, nó sẽ khiến cho cô đỡ hơn. Bác sĩ nói cô bị sốc gì đó, bởi vì khi ngủ, cô toàn nói mơ. Chắc là cô đang sợ. Xin lỗi tôi nhiều chuyện, nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa một cô gái về nhà. Vậy có sao không ạ? Ồ không, không sao. Rất vui là đằng khác. Uống xong cốc sữa, tôi nằm ngủ quên lúc nào không hay. Mở mắt tôi nhìn thấy ánh đèn kèm theo tiếng nhạc inh ỏi. Tôi ngồi bật dậy. Mấy giờ rồi? Tôi chạy ra mở cửa phòng thì thấy nhà anh ta rất đông người. Họ đang tổ chức tiệc tùng. Tôi đi ra với vẻ sợ sệt. Họ nhìn tôi rất kỳ lạ. Rất nhiều siêu xe và ca sĩ nổi tiếng đến đây. Nhà anh ta có vẻ rất giàu. Tôi đi ra giữa sân, họ bật đèn sân lên chói mắt. Tôi lấy tay che lại. Một người phụ nữ lớn tuổi tiến tới và quát ầm lên. Cô gái này là ai? Có biết là sắp có khách quý đến không? Cô làm bếp có đúng không? Dạ không, cháu... Tôi ấp úng, thì chị giúp việc chạy ra. Dạ thưa bà chủ, đây là khách của cậu chủ à? Cái gì? Nhầm á? Khách á? Đưa cô gái này đi đi. Nhưng cậu... Bà ta lườm tôi. Tôi lúc này kéo tay chị giúp việc. Không sao đâu, cứ nói tôi đã khỏe và tôi xin phép về trước. Tôi vừa chạy ra thì máy bay trực thăng lại tới. Bọn họ đều cúi đầu. Cô giúp việc cũng vậy. Tôi quay đi, máy bay đáp xuống. Họ bắn pháo hoa rực rỡ. Tôi ôm đầu sợ, vì ngay dưới chân tôi là điểm mà họ đặt pháo. Tôi giật mình ngã lùi lại. Con người đỡ tôi, hai chúng tôi đều ngã. Tôi ngoái lại là người đàn ông mà họ gọi là cậu chủ. Cô tỉnh rồi sao? Tôi giới thiệu, tôi tên là David Ngô. Vâng, xin lỗi anh. Chợt nghe tiếng mẹ anh ta quát lớn. David, con không đứng lên. Con làm cái gì thế hả? Bót đến rồi kia kìa. David đứng vội dậy cầm lấy tay của tôi. Tôi ngạc nhiên. Anh làm gì thế? Tôi nhờ cô một chút. Anh ta nói nhỏ. Đèn chiếu ra phía trước. Tôi thoáng thấy một bàn ăn. Người kia sao phải ăn sau tấm rèm đó vậy? Tiếng người trong đó vang lên. Bót nói nhập tiệc và chủ nhân ngôi nhà, xin mời qua bên trái để kiểm tra. Mẹ David và anh ta bước ra. Tôi giật tay. Tôi phải đi rồi. Chắc là tôi không giúp được anh đâu. Tôi đã nói nhờ rồi, có đúng không? Không có việc gì, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Cô đi theo tôi là được. Nhưng tôi... David kéo tay của tôi. Còn mẹ David thì quát lớn. Cô ta là cái gì mà con dám dắt theo? Tôi được dắt theo bạn gái của tôi, có phải không? Người bên trong tấm màn cười lớn. Anh nói gì vậy? Tôi không giúp anh được đâu. Bỏ tay ra đi. Chỉ cần nhận thôi. Tôi không muốn lấy người tôi không yêu. Nhưng tôi không quen nói dối. David dắt tôi vào. Mẹ anh ta cúi đầu, còn David và tôi đứng. Người đàn ông đó ngẩng lên, chính là Lâm. Thấy tôi, Lâm thản nhiên. Và đúng như anh ta nói, anh ta không muốn tỏ ra từng quen biết tôi. Sao nào, bạn gái của tao đấy Lâm. Vụ thách đố, lần này tao thắng nhá. Vậy là David nói dối, bị ép yêu cô gái không yêu. Mẹ David lúc này gàn lên. Ăn nói kiểu gì thế con? Con đừng làm mẹ lo. Tôi giật tay. Lâm trong bộ vest xanh lá, giày cũng vậy, choàng áo xanh với vẻ mặt tươi cười. Ấy, tôi với David không cần câu nệ. Nhưng mày thẩm mỹ kém quá, David à. Tôi quay đi. David lúc này kéo tay tôi. Tôi chọn em làm bạn gái, em không đồng ý. Lâm, mày thấy sao? Tao thích cô gái Việt này. Anh ta cười nhẹ rồi cúi xuống thái thịt bò ăn như bình thường. Mày ngồi xuống đi. Anh ta vẫy tay thư ký và mẹ của David lùi ra. Tôi lịch sự, chỉ vì anh giúp tôi. David giữ chặt tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi sẽ cho em mọi thứ. Mày phải đi cầu xin lũ đàn bà từ bao giờ vậy David? Lâm cười rất lớn, còn tôi tỏ ra khó chịu. Bỏ tôi ra, tôi không quen anh. Anh điên rồi à? Anh là người lịch sự và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Em tin anh đi. David cứ ghì tôi trong lòng. Còn Lâm, anh ta thản nhiên ngồi ăn, cầm ly rượu lên và nâng cốc với David. Cạn đi. Tôi cắn vào tay của David. Tôi bảo anh bỏ tôi ra. Tôi có chồng con rồi, đồ bệnh hoạn. Tôi thấy Lâm cười nhếch miệng, chạy ra bên ngoài thì bảo vệ chặn tôi. Để cô gái này đi. Lâm, mày nghĩ tao sẽ lấy được cô gái đó chứ? Chưa có ai làm tao thích ngay từ lần đầu tiên như thế này. Để xem. Họ lùi ra cho tôi chạy ra ngoài và thở hổn hển đi xe về nhà chị Yến. Thấy chị đang ngồi uống rượu cùng một người đàn ông, họ ôm nhau cười nói. Đi đến đó làm gì? Làm chị lo thừa. Chị biết em đi đâu sao? Biết chứ. David chính là sát thủ cứng của boss. Anh ta trông hiền lành thế thôi, nhưng giết người dã man lắm. Các người đều điên hết cả rồi. Em sẽ quay về Việt Nam. Chị à, chị đi cùng em đi. Chị lên chùa tu nhân tích đức và sám hối đi. Mày bị điên à? Chị đi ngủ đây. Đừng có gọi, đừng có làm phiền chị. Chị Yến nháy mắt với tôi, rồi sau đó ôm bạn trai về phòng. Thật sự là điên hết rồi. Em sẽ quay về. Em bảo với dì qua đây lôi chị về. Không thể để thế này được. Tôi thu dọn quần áo, lên mạng đặt vé để về Việt Nam sớm nhất. Nhưng cứ nhìn thấy tên tôi là họ nói kêu hết vé. Vậy là sao chứ? Hãng nào cũng vậy. Thế này thì làm sao tôi về được đây? Tôi ngồi chờ chị cho đến sáng. Chị Yến đi ra dáng vẻ mệt mỏi bởi vì uống quá nhiều rượu. Sao dậy sớm thế? Không ngủ thêm đi. Chị Yến, chị nói đi, tại sao em không thể quay về? Rõ ràng là xem còn vé mà cứ nhắn tên em là không còn vé là sao? Chị nhờ đấy. Phòng trường hợp em bỏ về nước, em chạy sang bang khác để book vé về. Bang nào cũng vậy thôi. Tổ chức máu có mặt ở khắp nơi, lan rộng ra cả thế giới rồi. Boss có giỏi không? Quá đỉnh luôn, có đúng không? Chị Yến, chị nghe em. Chị rút khỏi đó đi, rồi theo em quay về. Trước đây em còn vương vấn anh ta, nhưng bây giờ em thậm chí không tin đấy là người em từng yêu. Thật đáng sợ. Anh ta đã biến chị thành một người mà đến bản thân em còn không tin. Sự thật chị sẽ trung thành với boss cho đến chết. Và chỉ có chết mới có thể ra khỏi tổ chức. Em hiểu chứ? Em sẽ đi lấy đồ. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chị chuẩn bị đi. Tôi vừa lao vào phòng, người đàn ông đêm qua đã chết trong trạng thái bị siết cổ. Chị! Có cái gì đâu mà em phải loạn lên thế. Nó đáng tội chết. Nó cứ bảo là em giết anh thử đi. Chị cho nó tỏa nguyện. Chị điên rồi chị Yến ơi. Chị điên thật rồi. Thôi, đi ngủ. Chị mệt lắm rồi. Tôi ngất xỉu. Và lần này tôi không muốn tỉnh lại nữa. Tôi đã tỉnh lại, nhưng vẫn nhắm mắt, bởi vì tôi không muốn chứng kiến thực tại một chút nào. Ai đó hãy cứu tôi với. Thần chết, xin hãy đến đón tôi đi. Tôi nghe tiếng của chị Yến ngồi bên ngoài và nói chuyện với ai đó. Giết chết nó đi còn chần chờ cái gì? Hàng hóa của tao thế này, tao phải làm sao đây? Hay là tao sẽ cắt gân mày? Tôi rơi nước mắt nắm chặt tay. Lâm đã biến chị tôi thành một con quỷ. Tôi ngồi dậy mở cửa đi ra. Thấy tôi, chị gái tôi mỉm cười. Chị đăng ký học lên cao cho em rồi đấy. Trường tốt nhất, chi phí em không phải lo. Chị biết anh ta và em từng như thế nào, có đúng không? Chị biết em còn tình cảm. Vậy tại sao nếu chị trở thành kẻ máu lạnh như vậy, sao chị không giấu em đến hết cuộc đời này? Tại sao? Cái đó có lẽ boss không còn nhớ. Giờ chị chỉ việc làm việc cho boss, và chỉ có nhân viên cấp cao và vệ sĩ cấp cao mới biết được anh ta. Chị đã cố gắng để leo lên cấp cao như ngày hôm nay. Ngày chị mất trắng, tay người yêu lừa và phản bội chị, chị phải bán đi tất cả. Chị ra đường với hai bàn tay trắng. Chị đang ngồi trên phố thì boss đi qua. Vì vậy anh ta đã giúp chị có được như ngày hôm nay. Giúp á? Anh ta đang giết chết của bản chất thật của chị, chứ không hề giúp chị đâu. Em im lặng đi, đừng có lăng mạ người đó trước mặt chị. Em sẽ đi khỏi đây, dù có chết em không bao giờ quay lại đây. Chị cứ sống đi, chị cứ làm việc cho anh ta đi. Nhưng mà em không thoát được đâu. Cho dù em đi đâu chị cũng biết, chị sẽ hy sinh đời chị. Hy sinh? Thế chị nghĩ rằng em cần à? Chị sẽ được thăng cấp vào tối nay. Chị đi chuẩn bị đây. Chị Yến, chị gái mà em yêu quý, đi đâu mất rồi? Đã chết từ lâu rồi. Nếu như chị không thoát khỏi đó, vậy thì được, chị em chúng ta từ nay về sau đường ai nấy đi. Tôi bước vào và cầm túi sách đi ra. Chị đi thẳng vào trong phòng và đóng cửa lại. Tôi chỉ còn chị là người thân. Tên khốn kia, tại sao anh ta lại tàn nhẫn với chị gái và với tôi như vậy chứ? Tôi dò đi đến địa chỉ mà Thúy cho tôi. Ơ, Trà đấy à? Vào đi, nhà nhỏ chật chội, thông cảm nhé. Thế này là rộng rồi, cho mình ở nhờ mấy hôm, rồi khi nào mình về nước, mình... Cậu không học à? Sao lại về? Ừ, có chút việc đột xuất, cho mình ở nhờ vài hôm thôi nhé. Ừ, được chứ, chỗ này mình cũng ở nhờ, mà đứa bạn nó về nước rồi, cứ tự nhiên đi. Cảm ơn cậu. Đừng có khách sáo mà, cứ tự nhiên. Tôi chợt nhớ, tối hôm nay chị tôi thăng chức. Tôi vò đầu. Không được, mình phải đi ngăn lại. Này Trà, đi đâu đấy? Mình ra ngoài có chút việc. Mình đi cùng có được không? Ở nhà chán lắm, mình sẽ chờ cậu. Không được đâu, rất là nguy hiểm. Nguy hiểm á? Cậu nói như vậy là sao? Không có gì, cậu ở nhà đi, chờ mình về nhé. Tôi đi về chỗ của chị, thấy chị lên một chiếc siêu xe, tôi vội vàng bắt taxi đi sau. Đi theo đến địa phận, tự dưng chú taxi dừng lại. Tôi không thể nào đi tiếp được, địa phận đó chúng tôi không được vào. Sao kỳ cục thế ạ? Cô đừng hỏi nhiều. Một là cô đứng đây, hai là quay về. Cô có về không? Không đâu ạ, cháu sẽ đi bộ vào. Chú tài xế tỏ ra sợ sệt. Tôi đi bộ xuống. Trước mặt tôi là một con đường với hai hàng cây sâu hun hút. Vừa bước vào, một bàn tay kéo lấy tôi. Đó chính là Thúy. Cậu làm cho mình lo đấy Trà. Tại cậu nói đi nguy hiểm nên mình muốn biết là gì. Mình tới đây gặp người quen. Sao mà mặt mũi căng thẳng thế? Mình cứ nghĩ cậu bị bạn trai đá nên về đây đôi co với anh ta. Điên, mình có bạn trai đâu. Vậy mình đi theo cậu nhé, mình không làm phiền đâu. Thôi được rồi, đến đây rồi thì cậu đứng chờ mình bên ngoài. Ừ, ok. Chúng tôi bước vào, ánh đèn đỏ con đường nháy lên. Tôi và Thúy đi vào hàng cây dài nhưng đậm vẻ u buồn. Đây là đâu mà đẹp nhỉ? Đường này đi đâu vậy? Sao lại không có xe đi vào? Mình cũng không biết. Đi taxi đến kia thì họ không dám đi vào đây. Rõ ràng là chị đi thẳng vào đây. Đến trước một cái hồ, chúng tôi ngạc nhiên. Một ngôi nhà bằng gỗ ở giữa hồ, to và rất cao. Không có đường đi sang đó, thuyền cũng không có. Nhà này của ai thế? Mà đau chân quá, đi mấy cây số bây giờ mới vào được đây, sợ thật. Theo như bình thường thì chúng ta phải chèo thuyền để đi ra kia có đúng không? Nhưng ở đây không có thuyền. Chợt có tiếng người. Chúng mày muốn tìm đến cái chết nên mới tới đây tìm thuyền có đúng không? Một đám người áo đen, họ đứng bao vây dài dằng dặc. Thúy sợ sệt. Tôi kéo tay của Thúy ra sau. Tôi là em gái của chị Yến, chị tôi vừa mới vào đây. Sếp Yến nhân viên cấp cao á, mày có đùa không? Trông hai con nhỏ xinh xắn. Thôi được rồi, đi ra bên kia vui vẻ một tí rồi bọn anh tha cho. Anh ta sờ lên mặt tôi, chợt có thanh kiếm giơ lên chém thẳng vào tay người này. Người đó chính là David. Tôi ôm mặt Thúy, hai chúng tôi sợ hãi hét ầm lên. Họ cúi chào. David tôn nghiêm: "Lôi thằng này đi, bẩn hết cả đường rồi. Có biết cô gái này là ai không? Là bạn gái của tao đấy. Chúng mày bị mù hết rồi à?" Tôi thật không ngờ một anh chàng trông điềm đạm như David mà bỗng chốc lại biến thành một con người khác. "Nơi này ghê quá chà, chúng ta đi về đi. Về thôi." Thủy sợ hãi run rẩy. "Ấy, có cái gì mà sợ. Bạn của bạn gái anh cũng là người anh quen. Chuẩn bị chúng ta vào nhập tiệc nhé." "Ai là bạn gái của anh? Anh đừng nói linh tinh." "Hóa ra em là em gái của Yến à? Hai chị em đúng là xinh giống nhau." Tôi quay đi dắt tay của Thúy. "Chúng ta đi thôi." "Ấy, ở lại với anh đã. Em là bạn gái của anh cơ mà. Anh cao cấp hơn chị em. Anh được đặc cách dắt bạn gái vào. Bạn em để họ đưa về." "Không, tôi không tin." "Nhập." Một chiếc cầu nhân tạo trồi lên khỏi mặt nước. Anh ta dắt tay tôi, còn tôi thì dắt tay Thúy đi thẳng vào. Thúy bám chặt vào tay tôi. "Sợ thế chà, họ là mafia đấy." Tôi nháy mắt nói với Thúy: "Mình sẽ bảo vệ cậu, cậu cứ yên tâm đi." Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sự thật là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 thì mọi tình tiết lại vô cùng là phức tạp, đúng không quý vị? Càng ngày càng rắc rối. Tại sao Lâm lại nói rằng là Lâm không quen Trà chứ? Và chị gái của Trà lại biến thành một tên sát thủ như vậy. Mọi chuyện vô cùng là rắc rối và éo le. Sau 4 năm không gặp lại thì Trà vẫn còn tình cảm với cái chàng trai tên Lâm kia. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tục bộ chuyện này để rồi xem mọi diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào quý vị nhé. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng yêu thương và đồng hành cùng với Tâm An. Tâm An không biết phải nói như thế nào, chỉ biết rằng là cảm ơn tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.